Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 262, hỗn chiến. 1. Mọi người cũng đều nhìn về phía Lam cô nương. Không hề nghi ngờ, vừa rồi gọi là làm Ngọc Nhan thị nữ tử vong, là xuất thân từ Lam cô nương bút tích. Nhưng mà, lúc này, mọi người lại nhao nhao lạnh lùng lấy nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Cho dù là Bành Cao Kiệt, lúc này chỉ là trầm mặt, nhìn lấy Hoa Vận Hinh cùng Lam cô nương chiến thành một đoàn. Lam cô nương tu vi cao thâm, là hạ cấp đạo thánh. Nhưng mà, rất rõ ràng Hoa Vận Hinh năng lực càng cao một bậc. Còn có Hoa Vận Hinh đọng lại tại nội tâm mấy trăm năm oán hận. Hoa Vận Hinh khắp nơi lấy mệnh liều mạng tư thế. Lam cô nương rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Theo lấy Hoa Vận Hinh một trưởng vỗ tại Lam cô nương trên vai trái. Đưa nàng vai trái đánh thành một đống máu thịt. Rít lên một tiếng chỉ thấy tàu phá băng bên trên. Uông Minh hóa thành một đạo thiểm điện lao tới. Hướng phía Hoa Vận Hinh đánh lên đi. Lão Uông, bản tọa gặp gỡ ngươi. Hoa Vận Hinh cùng Trình Thanh Hàn quan hệ Hồ Cổ đã sớm rõ ràng. Lúc này gặp Uông Minh dĩ nhiên muốn liên hợp Lam cô nương cùng một chỗ công kích Hoa Vận Hinh. Nơi nào sẽ đồng ý? Tay phải nhoáng lên, 16 cái người sắt xuất hiện, vây quanh Uông Minh, nhào tới. Hồ Cổ, người đừng vội khinh người quá đáng. Uông Minh thấy thế, giống giận liên tục, nhưng mà, Hồ Cổ chỉ là cười. Động tác trong tay lại không ngừng chút nào bỗng nhiên. 16 cái người sắt đem Uông Minh vây chặt như nêm cối. Uông Minh mặc dù cùng Hồ Cổ đều là thượng cấp đạo thánh, nhưng mà Hồ Cổ 16 cái người sắt không sợ chết. Từng cú đấm thấu thịt, hơn nữa tự xưng trận pháp. Trong lúc nhất thời, đừng nói lao ra chúng nó vòng vây, Uông Minh thậm chí nhiều lần kém chút thụ thương. Mọi người thấy Uông Minh cùng Hồ Cổ ở trong chiến đấu rõ ràng ở thế yếu. Mà Hoa Vận Hinh đối chiến Lam cô nương rõ ràng đứng trên ưu thế. Nhất thời từng cái do dự, không dám lên đi. Chỉ có Mộ Dung Hữu Hòa quét mắt một màn này, nói: tất cả mọi người nguyện ý nhìn lấy dạng này tiến hành tiếp sao? Uông Minh cùng Lam cô nương đều là tiền triều thương thành viên hoàng thất, trên người bọn họ nắm giữ bất tử chi mật. Nếu như bọn hắn chiến bại bị giết, Cực Hàn chi địa thành viên hoàng thất tức giận, người cảm thấy bọn hắn sẽ còn để cho chúng ta đi trước Cực Hàn chi địa sao? Nghe Mộ Dung Hữu Hòa vừa nói như vậy, mọi người nhao nhao mặt lộ sát ý. Nhưng mà, vẫn không có người dám xuất thủ. Một đám thứ hèn nhát. Mộ Dung Hữu Hòa thấy thế, diễu cợt một tiếng, chỉ vào Mộ Hàm Hương đối Mộ Dung Hồng đạo: chú ý nàng đạo tâm, người đi giết nàng, ra ra đi trợ giúp Lam cô nương. Nói, Mộ Dung Hữu Hòa hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo tật phong, vọt tới Hoa Vận Hinh phía sau. Từ đan điền tế xuất một cái thiết chùy, hướng phía Hoa Vận Hinh hất ra. Hoa Vận Hinh trở tay một điểm hồng mang hất ra. Hồng mang đánh vào thiết chùy bên trên. Một tiếng keng chuông, tiếng vang vang lên. Hỏa quang văng khắp nơi. Hồng mang cùng thiết chùy nhất tề bay rớt ra ngoài. Hoa Vận Hinh tiếp nhận hồng mang. Năm ngón tay trái nhất chuyển. Hồng mang hóa thành hơn 10 điểm hồng mang hướng phía Mộ Dung Hữu Hòa đánh lên đi. Đồng thời tay phải một trưởng hướng phía Lam cô nương đánh ra đi. Lam cô nương gặp Mộ Dung Hữu Hòa trợ giúp chính mình, tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cùng Mộ Dung Hữu Hòa đối mặt liếc mắt, nhất tề hướng phía Hoa Vận Hinh đánh tới. Trong lúc nhất thời, không trung trưởng ảnh, thiết trùy cùng hồng mang giao thoa. Mà ở bên kia, Mộ Dung Hồng đạt được Mộ Dung Hữu Hòa phân phó, hướng phía Mộ Hàm Hương tiến lên. Xét thấy ngày hôm qua bị Mộ Hàm Hương một chiêu chế phục, kiến thức đến nàng đạo tâm sợ hãi, Mộ Dung Hồng xa xa liền dừng lại. Từ đan điền tế xuất một bộ quyển trục, mở quyển trục, một con sông từ quyển trục bên trong lao ra, hóa thành ngập trời nước sông hướng phía Mộ Hàm Hương mãnh liệt mà đến. Mộ Hàm Hương đang chuẩn bị đi lên trợ giúp Hoa Vận Hinh, đột nhiên gặp Mộ Dung Hồng đánh tới, mặt cười hàm sát, tóc dài phất phới, thân hình vụt nhỏ lại. hóa thành một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Bây giờ, bất kể như thế nào, trước giết chết Mộ Dung Hồng cái này nhỏ yếu nhất người. Mộ Hàm Hương đột nhiên biến hóa, khí thế nhất thời tăng mạnh, dòng khí màu xám mãnh liệt mà ra, xung quanh trong phạm vi 10 trượng, các cao thủ nhất tề chạy như điên đi ra ngoài, không dám tiếp xúc phong mang. Mộ Dung Hồng sắc mặt đại biến, ngày hôm qua Mộ Hàm Hương cũng không có mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà, lúc này, hắn nhưng cũng không có lùi bước, coi như đạo tông lục yêu tài một trong. Hắn có hắn tôn nghiêm cùng vinh dự. Toàn thân kinh mạch bên trong linh khí rất nhanh vận chuyển. Quyển trục bên trong tuôn ra nước sông đột nhiên biến thành huyết hà. Ùn ùn kéo đến, hướng phía Mộ Hàm Hương cuốn tới. Mộ Hàm Hương thân hình lóe lên. Thân thể lấy một hóa hai. Phân hai bên trái phải hướng phía Mộ Dung Hồng chạy tới. Mộ Dung Hồng thần tình căng thẳng. Trong miệng tự lẩm bẩm. Nước sông một phân thành hai, hướng phía hai cái Mộ Hàm Hương tiến lên. Nhưng mà, nước sông tốc độ rất nhanh, hai cái Mộ Hàm Hương tốc độ nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, hai cái Mộ Hàm Hương phân hai bên trái phải vọt tới Mộ Dung Hồng trước người chưa đủ 10 trượng. Chỗ, Mộ Dung Hồng sắc mặt hoảng sợ, một bên rất nhanh kéo ra cùng Mộ Hàm Hương khoảng cách. Rất sợ nàng tế xuất đạo tâm. Vừa đem quyển trục triển khai được lớn hơn, từ quyển trục bên trong tuôn ra huyết hà như kinh đào hãi lãng, tại toàn bộ bầu trời tàn sát bừa bãi. Vô số cao thủ chung quanh chạy như điên, né tránh huyết hà. Mắt thấy huyết hà từ tứ phía biện pháp đem hai cái Mộ Hàm Hương vây quanh, một tiếng ngân long hàng thế gào thét mà ra. Chỉ thấy bầu trời lôi minh lấp lóe, một đạo ngân long từ trên trời giáng xuống. Số miệng băng trụ đánh vào huyết hà phía trên. Trong nháy mắt đem huyết hà đông lại. Đây là ta bị cầm tù ngân giao. Mộ Dung Hồng lập tức liền nhận ra ngân long lai lịch. Nghĩ chính mình tốn mấy thập niên bị cầm tù sủng vật dĩ nhiên vì người khác làm đồ cưới. Mộ Dung Hồng sắc mặt dữ tợn. Một bên rất nhanh triệt thoái phía sau. Một bên giận dữ hét. Ai giúp trợ ta giết yêu nữ này? Ta Mộ Dung ra thiếu hắn một cái ân tình. Ha ha ha, đây chính là Mộ Dung công tử ngươi nói. Một tiếng cười duyên, chỉ thấy nhiễm huyết ma nữ hóa thành vô số huyết ảnh. Hướng phía Mộ Hàm Hương nhào tới. Mộ Hàm Hương đang muốn quay đầu. Ba cái thân ảnh đột nhiên ngăn ở nhiễm huyết ma nữ trước người. Tần Tinh Văn trong ánh mắt ngân châm cực nhanh chuyển động. Năm ngón tay trái càng không ngừng câu động nói. Tử Văn phía bên trái chém ngang, Lam Muội ngự kiếm thuật, Tử Văn cùng Lam Muội nhất tề công ra đi. Nhiễm huyết ma nữ lẫn nhau làm vô số huyết ảnh tại hai đạo kiếm quang công kích đến nhau nhau chúng. Chiêu, bể ra, nhiễm huyết ma nữ phẫn nộ quát, Tần Tinh Văn, người muốn chết, Mộ Tông Chủ, nơi đây giao cho ta. Tần Tinh Văn mỉm cười, hướng phía nhiễm huyết ma nữ đạo, ta cũng không muốn chết. Bất quá, ta tốt xấu là đạo tông phía dưới đệ nhất nhân, coi như quỷ tài đệ nhất, ta làm sao cam tâm chỉ coi quỷ tài đệ nhất đâu. Yêu tài đệ tam, ta cũng muốn thử xem, đến cùng có nhiêu mạnh mẽ. Nhiễm huyết ma nữ giống như là muốn ăn tê Tần Tinh Văn. Hướng phía Tần Tinh Văn nhào qua, Tần Tinh Văn sắc mặt không thay đổi, thân thể cực nhanh triệt thoái phía sau, nói, Tử Văn. Về phía sau, gió thu cuốn hết lá vàng. Lam Muội, về phía trước, kiếm đãng ba thức. Tại Tử Văn cùng Lam Muội liên hợp công kích đến. Nhiễm huyết ma nữ lần nữa bị buộc hiện hành. Gào thét liên tục, nhưng mà, nàng cũng không cách nào tới gần Tần Tinh Văn. Mộ Hàm Hương gặp Tần Tinh Văn. Tử Văn cùng Lam Muội gắt gao khắc chế nhiễm huyết ma nữ. Cước bộ càng không ngừng thác động. Thân hình càng phát ra nhanh chóng. Hai cái Mộ Hàm Hương không ngừng trên không trung giao thoa. Từng đạo thương long gào thét xé nát gần người huyết hà. Mắt thấy mấy người dĩ nhiên chuẩn bị lên đây trợ giúp Mộ Dung Hồng. Hai cái Mộ Hàm Hương nhất tề gào một tiếng. Thương long phá. 7749 cái thương long hư ảnh ùn ùn kéo đến hướng phía huyết hà nhào qua. Thương long hư ảnh đánh vào huyết hà bên trên. Cường đại tê liệt lực nhường Mộ Dung Hồng miệng ngực như bị búa tạ. Mấy người ảnh thấy thế, từ phía sau xông lên, nhao nhao gọi, Mộ Dung công tử, chúng ta tới giúp ngươi. Mộ Dung công tử, chống đỡ. Mộ Hàm Hương trên mặt âm trầm như nước, hướng phía Mộ Dung Hồng một ngón tay nói. Ngân Long, Ngân Long hé ra miệng rộng, một đạo mạnh mẽ băng trụ nôn đi qua. Mấy người ảnh nhất tề chạy vội tới Mộ Dung Hồng trước người. Tế xuất vũ khí, sau một khắc, đã thấy Mộ Hàm Hương vọt tới phía sau bọn họ. Một đạo đen kịt đoạt ảnh bao trùm bên người phạm vi trăm trượng khoảng cách. Ngân thương kịch liệt xoay tròn. Hai cái Mộ Hàm Hương hóa thành một người. Hướng phía sau nóng lòng muốn thử hàng chục cá nhân ảnh quét ngang đi ra ngoài. Mấy chục cổ đầu lâu bay lên trên cao. Mọi người con ngươi kịch rúc. Hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Mộ Hàm Hương thân hình lần nữa lóe lên. Nhào vào mấy cái trợ giúp Mộ Dung Hồng bóng người bên trong. Mộ Dung Hồng cùng bọn họ rất nhanh phân tán bốn phía. Mộ Hàm Hương đuổi theo một nữ tử. Thương ảnh bao trùm ở đối phương nháy mắt. Một thương hất ra. Ngân thương từ đối phương phía sau lưng đi xuyên qua. Trên không trung một cái kịch liệt xoay tròn. Trở lại Mộ Hàm Hương trong tay. Chợt quay đầu qua. Đen kịt chiến giáp bao trùm huyết quang điểm một cái. Tại băng thiên tuyết địa đĩa. Mà, dị thường chói mắt. Mộ Hàm Hương dẫn theo ngân thương. Ánh mắt như là ngàn năm hàn băng. Nhìn lấy hơn 10 cái đầu lâu rơi xuống trong nước. Lạnh lùng nói. Ai dám đi lên nữa. Ta Mộ Hàm Hương ở chỗ này phát thệ. Một khi ta có cơ hội từ cực hàn chi địa trở về. Những người này kết cục chính là các ngươi gia tộc tử đệ kết cục. CVT. Cái nhà này sao bá đạo quá vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.